Chàng rể quyền thế, chương 5166. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Nguyên Minh tiến lên một bước, dửng dưng đạp gãy cái chân kia của Trương Mỹ Tử. Người đảo quốc sao? Bọn hắn ở trước mặt ta, dám thả một cái dám sao? Ngự Nam nhà sao? Còn Lục Đại môn phái? Mạc Phủ à, ngươi đi hỏi bọn hắn một chút. Bọn hắn dám cùng Bùi Nguyên Minh ta không qua được hay không? Bọn hắn dám, tới một tên, ta phế một tên, ngươi tin không? Nghe được lời nói nhẹ như mây gió của Bùi Nguyên Minh, Đỗ Cách Cách cảm thấy vô cùng bi phẫn, nhưng lại không dám gào thét nữa. Các ngươi người đảo quốc, không chỉ là nhu nhược, còn tự cao tự đại. Ta vốn tưởng rằng, Trương Mỹ Tử ngươi, có thể cho ta một chút bất ngờ. Nhưng thực tế là, không có bất ngờ và cũng không có kinh ngạc. Hoàn toàn phế vật như trước đây. Hoàn toàn cuồng vọng tự cao tự đại như trước đây. Như mọi khi, ta không biết nên gọi là cái rắm gì. Bùi Nguyên Minh vẻ mặt khinh thường. Sau đó ánh mắt rơi vào cái gọi là cao thủ của quốc đảo. Các ngươi cái gì quý tộc đảo quốc? Có muốn cho ta kinh ngạc một chút hay không? Hay là nói, các ngươi một tên không dám lên, thì toàn bộ cùng tiến lên cũng được. Nghe được ngôn ngữ mỉa mai của Bùi Nguyên Minh, cảm thụ được khí chất đạm mạc của Bùi Nguyên Minh, những người đảo quốc tự cao, tự đại này nhìn nhau, và sau đó đầy tự hào, rũ đầu xuống bọn hắn. Sợ, rốt cuộc, vào lúc này, ngay cả một đại cao thủ như Trương Mỹ Tử, cũng đã bị đánh bại, trực tiếp bị phế bỏ. Những người đảo quốc này, chỉ có cung phu mèo ba chân, bọn hắn có thể làm gì? Định mệnh trở thành trò cười mà thôi. Lúc này, những người đảo quốc này đã sẵn sàng quay đầu bỏ chạy từng người một. Ta nói, bây giờ các ngươi có thể đi hay sao? Bùi Nguyên Minh vỗ tay ra hiệu cho Đỗ Cách Cách cùng những người khác, ngăn cản đám người đảo quốc này chạy trốn. Họ Bùi, chúng ta đã nhận sợ, ngươi còn muốn như thế nào? Một người đảo quốc vẻ mặt tức giận nói. Hắn cho rằng mình đã cho Bùi Nguyên Minh rất nhiều mặt mũi. Nghĩ không ra, Bùi Nguyên Minh lại không biết tốt xấu như thế. Bùi Nguyên Minh thờ ơ nói. Không sai, chỉ là các ngươi đã làm lãng phí thời gian của ta, cũng không làm cho ta bất ngờ. Vậy ta cũng phải vui vẻ một chút, đúng không? Như vậy đi, xem ở các ngươi sợ như thế, ta cũng sẽ không bắt nạt các ngươi. Một người tự đánh gãy một tay của chính mình, sau đó xéo đi. Đương nhiên, các ngươi có thể cự tuyệt. Như vậy ta liền động thủ, đem mỗi người các ngươi đánh gãy hai cánh tay. Cách chương.